Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, làm sạch. Làm Đại Minh iFree tăng thêm 2, trang bị rốt cục vẫn là bán xong, tổng cộng thu hoạch 12.300 miếng tinh linh kim tệ. Không sai biệt lắm mỗi cái tinh linh cung cấp 200 tả hữu tinh linh kim tệ. Này chút tinh linh trang bị hoàn mỹ, cái giá tiền này thật đúng là không nhiều. Hơn phân nửa vẫn là giảm giá kết quả, chẳng qua là hơn 50 cái tinh linh trang bị chất đống. Kim ngạch liền dọa người, điều này cũng làm cho vô số chức nghiệp giả thấy hâm mộ ghen ghét. Đáng tiếc đây đều là nguyên thần phi tiểu đội thu hoạch. Không có quan hệ gì với bọn họ, cầm lấy này chút kim tệ. Nguyên thần phi trực tiếp lao tới hạ một cái địa điểm. Đó là một chỗ bán ra tinh linh bí điển địa phương. Nguyên thần phi vung tay lên, trực tiếp mua xuống 5 bản tinh linh tu luyện bí điển. Này chút bí điển cũng không quý, đắt nhất một bản cũng là 200 kim tệ. Nếu không phải là người não có hạn, không có cách nào nhớ quá nhiều. Nguyên thần phi dám nắm toàn bộ tiệm sách chuyển không? Cầm tới bí điển, nguyên thần phi trực tiếp phát cho bên người chỗ có bằng hữu. Mỗi người nhớ một bản, sau khi trở về lặng yên viết ra tới. Hạ Ngưng tiếp nhận, những người khác đâu? Nguyên thần phi trả lời, ta không tin được bọn hắn. Không phải mỗi người đều sẽ đại công vô tư. Những chức nghiệp giả kia liền coi là bí điển, cũng có thể là sẽ chỉ mang về chính mình tu luyện. Muốn nói hiến cho toàn nhân loại, hơn phân nửa là không thể nào, cho nên cùng hắn tặng không bằng liền bên người những người này, ngược lại 5 cuốn bí điển đã đủ nhân loại tu luyện. 5 cuốn bí điển chỉ tốn 800 kim tệ, còn thừa lại hơn 10.000 mai kim tệ, nguyên thần phi trực tiếp lựa chọn mua sắm huyết phách. Vì cái gì mua huyết phách? Hạ Ngưng không hiểu. Huyết phách lực lượng lại mang không quay về, còn không bằng mua thần thoại trang bị, tăng lên hiệu quả càng tốt hơn. Nguyệt Quang Chi Thành là có thần thoại trang bị mua sắm. Dĩ nhiên, đây là đặc biệt vì nhân loại chức nghiệp giả cởi mở. Dưới tình huống bình thường nhưng không có, nguyên thần phi xâm nhiên cười một tiếng, bởi vì chúng ta dùng, bọn hắn liền không có. Huyết phách lực lượng hoàn toàn chính xác mang không quay về. Nhưng tinh linh tộc mua bán này chút huyết phách, có thể chân thực là chính bọn hắn vất vả đánh ra tới. Vì chư thần nhiệm vụ mà đặt ở trong tiệm do mọi người mua sắm. Mà lại bởi vì huyết phách lực lượng mang không quay về. Cho nên giá cả mới có thể thấp đến quá mức. Chỉ cần 10 cái kim tệ, dưới tình huống bình thường. Căn bản không có khả năng dùng giá tiền này mua được. Thế nhưng xác nhận tinh linh tộc là người tương lai tộc đại địch về sau. Nguyên thần phi cân nhắc vấn đề liền không chỉ có là tăng cường chính mình. Còn có suy yếu địch nhân rồi. 10.500 miếng tinh linh kim tệ. Có thể mua được 1.150 viên huyết phách. Này chút huyết phách lực lượng mang không quay về. Lại đủ để ảnh hưởng toàn bộ tinh linh tộc một quãng thời gian tấn thăng. Liều mạng ta không có, cũng muốn cho ngươi không có. Cái này là nguyên thần phi hiện tại mạch suy nghĩ. Ngược lại thù đã kết lớn, nguyên thần phi cũng không quan tâm lại tiếp tục tăng thêm cừu hận. Quả nhiên, làm nguyên thần phi đưa ra muốn còn lại kim tệ toàn mua huyết phách lúc. Trong cửa hàng tinh linh cũng choáng váng. Trong tiệm không có nhiều như vậy huyết phách. Hắn nói, ta đây cũng mặc kệ. Ta liền muốn mua nhiều tiền như vậy huyết phách. Nguyên thần phi trực tiếp bắt đầu không giảng lý. Cái kia tinh linh bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói, ngươi chờ một lát, một lát, một tên lão tinh linh tới. Nguyên thần phi, Nguyệt Quang Chi Thành tất cả huyết phách cộng lại cũng không có nhiều như vậy. Các ngươi có nhiều ít, nguyên thần phi hỏi, 32 viên, ngươi đang nói đùa, ta muốn là 1.150 viên. Ta kiến nghị các ngươi vẫn là đi những thành thị khác triệu tập đi. Ngược lại các người cũng có tháp cao khu đúng không? Có khả năng truyền tống, liền là toàn bộ tinh linh tộc cộng lại cũng không có nhiều như vậy. Lão tinh linh cả giận nói, người cũng biết huyết phách là tiêu hao phẩm, làm sao có thể lưu nhiều như vậy? Vậy liền có thể điều nhiều ít là bao nhiêu? Nguyên thần phi chém đinh chặt sắt nói, ta hiện tại liền muốn, đây là quyền lợi của ta, đúng không? Đúng, thật giống như ta vẫn là quyền hạn người, coi như không phải quyền lợi của ta cũng có thể yêu cầu. Lão tinh linh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, không cam lòng rời đi, bởi vì có truyền tống quan hệ, huyết phách triệu tập tốc độ rất nhanh. Sau 2 giờ, lão tinh linh trở về, hết thảy 862 viên huyết phách, đều ở chỗ này, 862 viên. Nguyên thần phi nói nhỏ một tiếng, Nguyệt Quang Chi Thành có 32 viên, 862 trừ 32, là 27 tả hữu. Nói đúng là, tinh linh tộc mới 27 tòa thành thị. Không, không đúng, Nguyệt Quang Chi Thành làm nhiệm vụ thành thị, khẳng định dự đoán có tích lũy, những thành thị khác hẳn là không chuẩn bị nhiều như vậy. Cho nên nhiều nhất tính 1/3. Nói cách khác, tinh linh tộc thành thị thực tế chỉ có chừng 100, mặc dù là suy luận, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Nếu như dựa theo một tòa thành thị 5 vạn nhân khẩu tính toán, như vậy tinh linh tộc số lượng kỳ thật hẳn là không cao hơn 500 vạn. Lão tinh linh không nghĩ tới một cái huyết phách số lượng liền có thể nhường nguyên thần phi suy tính ra nhiều như vậy. Giật nảy cả mình. Nguyên thần phi nhìn một chút biểu hiện của hắn, hài lòng gật đầu, xem ra mặc dù không trúng cũng không xa rồi. Hắn quay đầu nhìn một chút Hạ Ngưng bọn hắn, theo lúc trước bị sét đánh người chết kia tinh linh tộc nói lời có khả năng xác nhận. Tương lai lớn xâm nhập tuyệt đối không phải một nhánh dị tộc, mà là rất nhiều dị tộc đồng thời xâm lấn. Không chỉ như thế, khác nhau tộc ở giữa còn có thi đua quan hệ, mà chẳng qua là một cái tinh linh tộc liền có 500 vạn số lượng. Dùng cái này phân tích, nếu như đơn thuần dựa vào nhân tộc đối kháng, chúng ta tuyệt không có khả năng ngăn trở nhiều như vậy dị tộc xâm lấn. Thế nhưng cái kia chết đi tinh linh lại nói, không có diệt vong nhân loại ý nghĩ, suy nghĩ thêm đến chư thần trò chơi tiến hành qua nhiều lần như vậy. Còn có nhiều như vậy bộc tộc, ta cho rằng tương lai dị tộc xâm lấn, hẳn không phải là cả tộc xâm lấn, mà có thể là khác nhau tộc bị hạn chế nhất định binh lực xâm lấn. Cứ như vậy, nhân tộc liền còn có bảo toàn hy vọng, chỉ bất quá chúng ta đã định trước không có khả năng giữ lại hết thảy đất đai. Ta bắt đầu hiểu rõ Parak tinh nhân chiến đấu là chuyện gì xảy ra. Hạ Ngưng Hán mặc bọn người nghe được ngơ ngác. Nguyên thần phi đã nói, nắm lời nói của ta, đều nhớ kỹ, nếu như ta vào ngày mai thi đua bên trong chết rồi, liền đem những này lời nói cho Phương Lệ Ba. Hạ Ngưng đã nói, ngươi sẽ không chết. Lão tinh linh ngữ khí xâm nhiên, ngươi nhất định sẽ chết. Trước khi chết, trước tiên đem sổ sách tính toán rõ ràng. 862 viên huyết phách, không đủ, lặp lại lần nữa, ta muốn là 1150 viên, các người còn kém ta 288 viên. Không có, lão tinh linh trả lời, ngươi chỉ có thể dùng những vật khác thay thế, ta không cho rằng ngươi cùng ta có cò kè mặc cả. Chỗ trống, nguyên thần phi khóe miệng cong lên, Mr. thanh âm uể oải xuất hiện. Ngươi xong chưa? Nhiệm vụ lần này, ngươi đã được đến rất nhiều. Nguyên thần phi cười nói. Ngươi nói là ta trước đó phân tích là đúng. Đó là ngươi sự tình. Ngươi cũng đừng nghĩ lừa ta. Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ. Kỳ thật loại sự tình này ban đầu cũng không khó đoán. Khó đoán là càng xác thực số liệu cùng chấp hành phương thức. Trọng yếu nhất chính là, ta đoán được này chút, cũng có thể báo cáo. Mr. hừ một tiếng, trực tiếp nói sang chuyện khác. tinh linh tộc hoàn toàn chính xác đã lấy ra tất cả huyết phách. Nhưng ta có quyền tiếp tục muốn huyết phách đúng không? Yêu cầu này phù hợp thi đua quy tắc đồng ý. Trên thực tế, loại sự tình này trước kia chưa từng xảy ra, cho nên không có phương diện này quy định. Nguyên thần phi cười, mô phỏng hình thái thi đấu phát sinh qua rất nhiều lần. Nhưng tượng như bây giờ, chấp hành nhiệm vụ dị tộc bị người dự thi tận diệt. Sau đó cầm lấy tất cả tài nguyên đi hối đoái đã định trước không có khả năng mang đi huyết phách. Thật đúng là lần đầu, dù sao mọi người nghĩ đều là lợi ích tốt nhất sử dụng. Mô phỏng hình thái thi đấu trách nhiệm cũng là bồi dưỡng mọi người năng lực bản thân mà không phải nghề nghiệp năng lực, ai có thể nghĩ tới ra nguyên thần phi như thế cái đồ biến thái. Cơ hồ giết sạch chấp hành nhiệm vụ tinh linh, còn đưa ra như thế quá phận yêu cầu đâu. Nhưng này vừa vặn là chư thần ưa thích, nguyên thần phi nói, cho nên hiện khi tiến vào tự do của ta quyền lợi giai đoạn. Đúng không? Ta có quyền nói lên yêu cầu. Vậy liền xem là yêu cầu gì? Đơn giản, chỉ cần để cho chúng ta mua được huyết phách có khả năng mang về đi là được rồi. Mr. vui vẻ, ngươi nghĩ thật tốt, huyết phách sở dĩ chỉ trị giá 10 cái kim tệ cũng là bởi vì nó không có khả năng bị các ngươi mang về, nếu như có thể mang về, cái kia chính là 100 kim tệ cũng mua không được. Vậy liền 120 kim tệ, ta muốn có khả năng mang về. Nguyên thần phi lập tức nói, hắn đến là sẽ đả xà tùy côn lên. Mr. Đào đã không kỳ quái, 115 viên sao? Mặc dù giá cả vẫn là tiện nghi, nhưng cũng không phải là không thể được. Ai bảo bọn hắn chính mình không hăng hái đây? Không, nguyên thần phi lại trả lời, hết thảy này chút huyết phách, vẫn là 10 kim tệ một viên, mang không quay về cũng không quan hệ. Thế nhưng tiền còn lại, ta muốn hối đoái có khả năng mang về. Cũng chính là 24 viên. Ngươi điên rồi. Lão tinh linh khẩn trương. Rõ ràng có khả năng mang hơn 100 viên. Nguyên thần phi lại chỉ cần 24 viên. Nguyên thần phi trực tiếp làm. Ta chính là muốn làm sạch các ngươi nhà kho. Lão tinh linh giận đến toàn thân co giật. Lại liền không làm gì hắn được. Mr. đã nói. Đồng ý. Ngươi đem thu hoạch được nơi này tất cả huyết phách. Cũng tại nhiệm vụ sau khi kết thúc, chuyển hóa 24 viên huyết phách làm chiến lợi phẩm của ngươi. Điều kiện tiên quyết là, ngươi còn sống, không có vấn đề. Nguyên thần phi trả lời. A, Lý Chiến Quân đám người đồng thời hưng phấn lên tiếng. 862 miếng huyết phách, đây chính là một số lớn của cải, coi như chỉ có thể mang về 24 viên, ít nhất hiện giai đoạn. Bọn hắn thực lực lại bởi vậy tăng vọt. Cầm tới huyết phách, nguyên thần phi trực tiếp cho Lý Chiến Quân, Hạ Ngưng, Nhu Oa cùng Sơ Lục một người 50 viên. Dùng bọn hắn hiện tại đẳng cấp, này chút huyết phách đầy đủ. Siát cùng xem xét đoán cũng mỗi người chia 10 khỏa. Hai người không nghĩ tới chính mình cũng có. Vừa mừng vừa sợ, nguyên thần phi đã nói, không về thôn thời điểm các ngươi đã giúp ta, này điểm xem như lòng biết ơn, hy vọng có thể giúp các ngươi ở sau đó thi đua bên trong có tốt biểu hiện. Sau đó lại cho Ngô Sở, 5 viên, đây là ngươi, mặc dù ta trước đó đã cho trả thù lao. Ngô Sở cười đùa tí tưởng nói, vậy liền lại nhiều cho chút thôi, ngược lại nguyên lão đại ngươi cũng không dùng đến nhiều như vậy. Thật có lỗi, ta còn hữu dụng. Nguyên thần phi cự tuyệt. Cuối cùng nguyên thần phi lại cho dùng Hán Mặc cầm đầu hơn 20 tên chức nghiệp giả một người 3 khỏa. Cảm tạ mọi người tại không về thôn trượng nghĩa. Các người kiên định nguyên tắc, đứng vững vàng lập trường. Đây là ta một điểm nho nhỏ tâm ý, mọi người vui vẻ nhận lấy. Quan hệ xa hơn chút nữa chức nghiệp giả, đó chính là không có phần. Bởi như vậy, nguyên thần phi trong tay còn thừa lại hơn 500 viên. Nguyên thần phi tự mình một người là tiêu hóa không được nhiều như vậy huyết phách. Nguyên thần phi lúc này mới quay đầu đối lão tinh linh nói. Ta muốn gặp các ngươi một lần đại tế ti. Lão tinh linh trả lời. Đại tế ti không hội kiến ngươi. Nếu như hắn còn muốn cầm lại này chút huyết phách. Vậy liền tốt nhất thấy ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.